Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 715, Toái Thiên. Nếu như có thể trấn áp nhất tôn tiên vương, đại đa số cao thủ đều là nghiên cứu bên ngoài đạo pháp, để cầu thu hoạch kỳ đạo quả hoàn thiện thân mình, mà giống Trương Đạo Nhất bên này, lấy tiên vương là luyện pháp tài liệu giả, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Con đường của hắn đã đi tới một cái tuyệt đỉnh, đạo đã hôm nay cực hạn, tiên vương đạo quả đối với hắn ý nghĩa không lớn. Hắn hiện tại cần tu hành là tâm, bất quá đây cũng không phải là nói chỉ có tâm liền cũng đủ. Cảnh giới, tu vi, thần thông, lực lượng đều là thuyền, có thể cho Trương Đạo vừa đứng càng cao đi xa hơn. Nếu đứng không cao thấy thế nào thanh thế giới, xem thanh thiên địa hỗn độn. Nếu thấy không rõ, tâm linh thuế biến cũng trở thành nói suông. Chư thiên thế giới vô đương hỗn độn là một quyển sách. Đứng càng cao nhìn càng nhiều trí tuệ cũng càng phát ra cường đại. Tâm linh cũng càng phát ra thông thấu. Đạo chủng, chính là đại đạo loại. Bên ngoài thuế biến đã định trước gian nan khúc chiết. Chẳng qua hiện nay hắn nói cây đã pháp. Khai chi tán diệp cũng là thủy đáo cử thành sự tình. Đạo cảnh tam giai, trước cấp 2 biến hóa là tâm linh, đạo chủng vẫn chưa có bản chất biến hóa, chỉ có ở tầng thứ 3, đem một hạt giống phát triển thành đại thụ che trời, mới cần vô tận nội tinh. Đại đạo chi thụ trưởng thành đã định trước thong thả, nhất tôn tiên vương đạo quả tương đối vu đạo cây đến nói không lại là một giọt nước, không có giá trị gì, mầm móng nảy mầm không cần chất dinh dưỡng. Hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân. Đại đạo chi thụ lại giống là như thế. Giai đoạn này tu hành hoàn toàn là tu hành giả mình thuế biến. Giống như Trương Đạo Nhất đã từng tới lục giai, tu thành lớn tu hành giả. Đơn độc nhất pháp nhất đạo đều là như một giọt nước. Thiên nguyên lớn tu hành giả tu hành đều là đặt chân lần lượt đại thế giới. Mài xuyên thấu qua nhất giới căn nguyên đại đạo cho rằng quân lương cướp đoạt người khác đạo quả, chung quy chỉ là không phóng khoáng. Mài tận nhất giới đại đạo, tận trưởng tất cả, mới là lớn tu hành giả phong thái. Sở dĩ Trương Đạo Nhất cảm giác thiên nguyên này lớn tu hành giả tuyệt đối chống lại thương trên. Trung vị này khả năng tồn tại quả kỳ có hứng thú. Đáng tiếc hắn không còn cách nào tự do vãng lai. Nếu không, lấy tử khí xuyên toa công năng. Sau đó nếu có thể đụng với vật tương tự, hoàn toàn có thể tổ đội đi đánh boss. Trong hỗn độn phân chia vô lượng biên giới, từng cái biên giới đều có mình độc trúc tọa độ. Trương Đạo Nhất có thể thôi toán ra một tòa biên giới nội bộ tọa độ, nhưng không cách nào thôi toán biên giới độc trúc tọa độ. Không thể không nói đây là một việc chuyện ăn năn. Luân hồi đền đáp lại không gặp thủy chung. Rốt cục, Trương Đạo Nhất thu ngón tay lại. Bất tử thiên hoàng chậm rãi trợn mắt. Bất tử thiên hoàng mâu quang rất thâm thúy, tựa như mênh mông tinh không, nhưng ở chỗ sâu trong lại có một loại tựa như muốn đem thiên địa vũ trụ đều đốt cuồng nhiệt. Hắn quỳ một chân trên đất, cuồng nhiệt la lên, bái kiến ta chủ. Trương Đạo vừa thấy này, nét mặt hiện lên vẻ hài lòng. Luân hồi kiếp hắn đã hồi lâu vô dụng, ngày thường địch thủ đều không có giá trị gì. Hắn một tay là có thể đập chết, cải tạo đó là uổng phí sức lực. Hắn sở dĩ cải tạo bất tử thiên hoàng, là muốn nhìn một chút này là hóa thân cải biến, có thể hay không ảnh hưởng đến bất tử thiên hoàng bản thể. Nguyên bản Trương Đạo Nhất tá toán trực tiếp phách có chết hay không thiên hoàng. Nhưng khi hắn nghe được bất tử thiên hoàng tự nói phía sau lại thay đổi chủ ý. Đợi cho bất tử thiên hoàng bản thể đến đây, sự tình chắc chắn rất thú vị. Nhưng vào lúc này, một cổ nổ tính lực lượng cũng đột nhiên xuất hiện ở bất tử thiên hoàng trên người. Hắc bạch nhị sắc thần quang bạo phát, không gì sánh được rực rỡ. Giờ khắc này hắn từng cái hạt căn bản đều đang sáng lên. Đều đang thiêu đốt, tiên vương ý chí, tuy là một phân thân, nhưng nguyên nhân có tiên vương đạo quả cố hóa, quả nhiên khó có thể cải biến. Thấy tình huống như vậy, Trương Đạo Nhất lẩm bẩm. Không do dự, hắn một trường trực tiếp vỗ vào bất tử thiên hoàng trên đầu. Luân hồi tái khởi, tiên vương đạo quả gia cố tiên vương tâm linh. Thời kỳ không còn cách nào biến hóa. khó có thể phát sinh đủ để đục lỗ thời không thuế biến. Nhưng cũng là bởi vì tiên vương đạo quả gia cố, có thể dùng tiên vương tâm linh càng phát ra kiên cố, khó có thể bị ngoại lực cải biến. Tiên vương lay động thời không trường hà, đó là đạo quả nguyên cớ. Đây là một loại cố hóa lực lượng thần bí, là tiên vương cường đại nguồn suối. Trải qua luân hồi, bất tử thiên hoàng đã từng nhân cách rốt cục triệt để mất đi. Tại nguyên bổn trên căn bản, tân nhân cách lúc đó sinh ra, tân sinh bất tử thiên hoàng, liếm khuôn mặt đi theo trương đạo nhất thân phía sau, hăm hở hỏi, chủ, ta xem trong tiên vực tu hành giả số tuổi thọ lâu dài. Không biết luân hồi chân ý, không bằng khiến ta đi cấp những thứ này tu hành giả nói một chút nhân sinh đạo lý. Tân sinh bất tử thiên hoàng, là một cái tư thâm giáo hữu, tinh thông các loại truyền giáo kỹ năng. Truyền giáo đã thành là cuộc đời của hắn truy cầu. Trương đạo lay động thủ lĩnh, ngăn lại bất tử thiên hoàng. Đồng thời hắn không khỏi thầm nghĩ, trong luân hồi dường như đem hắn mang oai. Cải chính qua đây quá phiền phức, chỉ có thể như vậy. Cuối cùng trương đạo nhất đưa mắt nhìn sang cao cao tại thượng tiên vực thượng. Ở hư vô thời không trung, hình như là một viên cửu thải thần ngày. Quang thải vô hạn, không gì sánh được huy hoàng. Tiên vực có thiếu, cường đại pháp tắc đem phong tỏa, ngăn cản có sinh linh đi vào. Đối với tiên vực tạo thành tổn thương lớn hơn. Đồ hữu kỳ biểu, trương đạo nhất đánh giá. Nếu như hoàn mỹ thế giới tương lai tàn phá tiên vực, tuy là như chỗ ngồi này tiên vực một dạng tàn phá, nhưng nội tình vưu ở đó dù sao cũng là một tòa đại giới, là cao cấp nhất trung thiên thế giới trong một phần tử. Mà tọa tiên vực bất quá là chiếu hình, tầng thứ phải kém thượng nhiều lắm. Cửu sắc tiên xét, ở tiên vực ở ngoài du động, đánh nát hỗn độn, toái diệt vạn vật. Đây là một loại đáng sợ sát phạt lực, có thể kháng cự chân tiên. Trong tương lai 5 tháng, muốn mở ra tiên vực, chỉ ít cần tứ tôn hồng trần thành tiên nhà vô địch liên thủ, mới có thể mạnh mẽ đánh vào. Chém, trương đạo vung tay áo, cùng sau lưng đại vũ trụ cộng minh, vô cùng trao đổi thông tin gian. Tiên vực cùng nhân gian giới liên hệ đột nhiên chặt đứt. Tiên vực quang huy một trận ảm đạm. Nhân gian vũ trụ ở mấy năm nay gian đã bị trương đạo nhất lực lượng triệt để thẩm thấu. Nói thế giới này hay là hắn một bộ phận cũng không phải không thể. Hắn ở nhân gian trong vũ trụ dưới vào nhiều lắm lực lượng. Hơn nữa cái kia đánh vỡ thời không giới hạn ý chí. Nhân gian vũ trụ thiên ý cũng gần như hóa cho hắn nhất đạo thân. Đây là hoàn mỹ trên thế giới. Tiên vương thậm chí là tiên đế đều không thể làm được sự tình. Cái này không quan hệ lực lượng, mà là tâm linh tầng thứ nguyên nhân. Thiên ý chí tinh tới nhỏ bé, nếu không có thể đánh vỡ mấy tầng thế giới vi mô tâm linh, cho dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy vĩ mô ngày ý, mà không còn cách nào thấy rõ thiên ý bổn nguyên. Áp đảo, cùng trưởng khống, đây là lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng trạng thái. Ầm ầm, trương đạo vừa ra tay, tiên vực sắc ngoài bị đánh nát, cửu sắc giới vách tường hóa thành vô cùng vô tận cửu sắc lưu quang. Trong tiên vực, vô số sinh linh đều ngước nhìn vị này đứng ở thiên ngoại. So với thiên còn lớn hơn ma thần, không khỏi lạnh run, tiên vực vạn cổ bất động thiên, lại bị đánh nát, loại sự tình này trước đó chưa từng có. Chấn động cổ kim, là hắn, tiên vực một sử đạo trong đất, một vị phong hoa tuyệt đại mỹ phụ nhân sắc mặt phức tạp. Nàng vang lên đã từng chuyện xưa, hắn là trở về cường giả. Mặc dù thừa chúng ta chi huyết mạch, nhưng huyết mạch bất quá chỉ là vật dẫn. Huống hồ, huyết mạch nhân quả chúng ta đã. Hắn thân thượng đã vô ngã các loại huyết mạch. Một vị tóc đen dày, trên thân thể có bất hủ hoàng kim quang lưu chuyển nam tử nói rằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.